Chương 1116, Nhất Tiễn Song Điêu. 1116 Lục Vân, Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly thối lui ra khỏi Thiên Địa Mộ. Mặc dù bọn hắn không có đạt được biển máu, nhưng lại có hy vọng mới, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Bất quá chín đại thần tông tiến công Minh Vực, lại làm cho Lục Vân bọn người lo lắng, có thế hết lần này tới lần khác lại không giúp đỡ được cái gì. Minh Vực bên trong từ Minh Vực một bộ quy tắc, ngoại trừ Minh Vực người thủ lăng bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể nhúng tay. Đây cũng là vì cái gì, Minh Vực Thánh Vương vẫn luôn là liền hố mang lửa gạt đem Minh Vực bên ngoài sinh linh lửa gạt đến Minh Vực bên trong trở thành Thánh Vương hoặc là Thánh Chủ, nhưng lại từ trước tới giờ không cùng ngoại giới người nào kết thành đồng minh tương hố là công thủ. Người của tiên giới đi Minh Vực, chỉ sợ cho cái kia chín đại thần tông người nhét cái không đủ để nhét kẻ răng trở lại Vạn Vật Thánh Cung sau đó, Lục Vân cùng Khanh Ngữ ngồi đối diện. Tiểu Hồ Ly thì là thành thành thật thật ghé vào Khanh Ngữ trong ngực, ba người liền tu luyện tâm tư cũng không có, trong lòng đều có chút bực bội. Mặc dù Minh Vực triệt để thôn phệ Thiên Địa Mộ sau đó, liền sẽ từ trong hỗn độn biến mất, nhưng ai cũng không biết Thiên Địa Mộ đến tột cùng sẽ từ lúc nào bị Minh Vực triệt để nuốt mất. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Mặc dù chín đại thần tông giữa thiên địa bố trí xuống trùng điệp thủ đoạn, thậm chí liền lục đại đạo cung đều đưa đi vào. Nhưng là có thế đơn giản thô bạo phá hủy thiên địa, cần gì phải phiền toái như vậy. Thông qua Minh Vực tiến công tiên giới, đây là chín đại thần tông chưa hề buông tha sự tình. Minh Vực bên trong cái kia vô tận âm linh, chính là bọn hắn đưa vào đi, chỉ là Minh Vực cùng tiên giới ở giữa, QNZ cách một tầng thiên kết giới, đem những cái kia âm linh ngăn cản nhưng là tầng kia thiên địa kết giới, đã thủng trăm ngàn lỗ, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Một khi chín đại thần tông đem đánh hạ Minh Vực, lấy thủ đoạn của bọn hắn muốn cách Minh Vực phá hủy tiên giới, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lục Vân cùng Khanh Ngữ sầu mi khổ kiểm ngồi đối diện lấy. Kỳ thật, QNZ không phải là không có biện pháp, chính là có chút mạo hiểm. Đột nhiên, Tiểu Hồ Ly như có điều suy nghĩ nói ra. Không được không đợi Tiểu Hồ Ly đem biện pháp kia nói ra, Khanh Ngữ liền lập tức cự tuyệt, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến biện pháp kia. Quá nguy hiểm. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Lục Vân tựa hồ cũng biết Tiểu Hồ Ly trong miệng phương pháp kia là cái gì. Ta còn chưa nói là cái gì đây. Tiểu Hồ Ly một hồi ngửa đầu nhìn xem Khanh Ngữ, một hồi lại ngẩng đầu nhìn một chút Lục Vân, có chút ngơ ngác nói ra. Nếu thật muốn làm như vậy, có thể cho ngươi thập điện Diêm La đi. Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân ánh mắt, tựa hồ là nhường một bước. Các nàng trấn không được cửu đại thánh địa, nhất định phải từ ta đi. Lục Vân lắc đầu, ngươi cũng không được trợn. Lục Vân tựa hồ nghĩ đến xem ra cái gì, ngươi QNZ chấn không được chín đại thần tông. Lục Vân tự nhiên biết hiện tại Khanh Ngữ nghĩ cái gì. Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân không nói lời nào. Ta còn chưa nói là biện pháp gì đâu. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nói lầm bầm, các ngươi làm sao sẽ biết rồi. Lục Vân QNZ đang nhìn Khanh Ngữ, chính ta đi đừng quên, lục đạo nguyên thần của ta tại địa phủ cầu lại hà có thể đừng tưởng rằng không biết, một cái bất hủ chi vương xuất thủ. Liền có thể thông qua thân thể của ngươi hủy đi ngươi lục đạo nguyên thần phát lần này. Khanh Ngữ là truyền âm nói với Lục Vân, lần trước ngươi đem cầu lại hà thu hồi đi thủ hộ nguyên thần của ngươi, bất quá là làm dáng một chút mà thôi, nó căn bản là thủ không được nguyên thần của ngươi. Khanh Ngữ đưa nàng cái kia nhìn. Rất đẹp con mắt trợn tròn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Vân, lần này nàng thật có chút tức giận. Lục Vân trầm mặc một chút. Nguyên thần là yếu ớt. Mà Lục Vân lục đạo nguyên thần mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, mà lại công kích nguyên lực lượng của thần, là từ Lục Vân thân thể, trực tiếp tác dụng đến lục đạo nguyên thần nội bộ, bên ngoài phòng ngự là căn bản liền không phòng được. Liền xem như cầu nại hà đem lục đạo nguyên thần bao vây lại, hoặc là nuốt đến trong bụng đi, QNZ không phòng được cái kia thông qua từ nơi sâu xa liên hệ, trực tiếp hoanh sát nguyên lực lượng của thần. Trừ phi... Lục Vân có dũng khí đem lục đạo nguyên thần đặt vào trong cơ thể của mình, mới có thể mượn nhờ bản tôn lực lượng luyện hóa phòng ngự nguyên thần pháp bảo, thủ hộ nguyên thần. Nhưng một khi như vậy không cần bất hủ chi vương xuất thủ, liền xem như tạo vật chủ đều có thể một bàn tay chụp chết Lục Vân rồi. Đem nguyên thần thả tại trong địa phủ, giữa thiên địa là vô địch, không ai có thể giết chết hắn, nhưng là nơi này là hỗn độn, Lục Vân vẫn như cũ là một con kiến nhỏ. Mà Tiểu Hồ Ly nghĩ tới biện pháp kia. Liền xem như nàng chưa hề nói, Lục Vân cùng Khanh Ngữ cũng biết là cái gì. Ngăn cửa Lục Vân tự mình đi ngăn cửa Lục Đại Thánh Cung rõ ràng là không dám động chín đại thần tông, nạ bọn hắn thánh địa tên đã là cực hạn, lúc trước Lôi Trạch Thị diệt đời trước Thủy Hành Thánh Địa thời điểm suýt nữa bị giết chết. Hiện tại lại để cho Lục Đại Thánh Cung đi ngăn cản bọn hắn tiến công Minh Vực, cái kia căn bản chính là không thể nào. Hủy diệt thiên địa là tất cả ý chí của hỗn độn sinh linh, Lục Đại Thánh Cung nếu là dám ra đây ngăn cản, không chỉ có Cửu Đại Thánh Địa phía sau đồ vật muốn nhảy ra, toàn bộ hỗn độn sinh linh cũng muốn đem Lục Đại Thánh Cung coi là Lục Đại Ma Cung rồi. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lục Vân chính bọn hắn, liền như là lúc trước Lục Vân để Ngao Tuyết ở trong Tiên Hám Đại Thành làm sự tình mở dạng, chặn lấy Khanh tộc đại môn, quét Khanh tộc mặt mũi, đồng dạng để bọn hắn không cách nào có bất kỳ động tác gì. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân QNZ có đầy đủ lý do cùng lấy cớ đi ngăn cửa. Tiểu Hồ Ly nghĩ ra được chính là cái này biện pháp, Lục Vân cùng Khanh Ngữ tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng là hiện tại, Khanh Ngữ tầm mắt lại là vô cùng kiên định. Không được, vô luận như thế nào cũng không được, tiểu ngữ tiên đạo muốn xuyên qua hỗn độn, ta nhất định phải không ngừng chiến đấu mới được, mà đi chắn chín đại thần tông môn, là trực tiếp nhất phương pháp. Nhất tiễn xong điêu, Lục Vân thở dài một hơi, sau đó nói, ta để Hoa Hoàng nương nương cho ta làm chỗ dựa, chín đại thần tông người không dám làm loạn. Khanh Ngữ cắn bờ môi của mình, hay là không nói lời nào. Đối mặt Khanh Ngữ ánh mắt, Lục Vân cũng có chút không thể làm gì. Nguyên lai các ngươi đều đoán được. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nghĩ linh tinh. Trừ phi ta đi chung với ngươi. Khanh Ngữ một bước cũng không chịu nhường, nàng đã là đại đế chi cảnh, khoảng cách hỗn độn cảnh cũng không xa. Lục Vân lắc đầu, ta cũng không phải lập tức liền đi, mà là chờ ta đột phá đến thiên địa cảnh thời điểm lại đi mà lại, ngươi QNZ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khanh Ngữ có chút khẽ giật mình, Lục Vân tiếp tục nói, đại đế chi cảnh đại đế hai chữ quá lớn, từ xưa đến nay xưng đế giả bao nhiêu, có ai có thế khiêng nổi. Chờ ta đột phá đến thiên địa cảnh, đem đại đế cảnh đổi lại thiên địa cảnh lại nói. Khanh Ngữ QNZ thoáng ngơ ngác một chút. Ta tại ngăn cửa khiêu chiến đồng thời, ngươi QNZ đem tiên đạo dung nhập vạn vật trật tự bên trong, mượn nhờ vạn vật trật tự, đem tiên đạo dung nhập hỗn độn vạn vật, để tiên đạo chi hoa ở trong hỗn độn nở rộ. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới hiểu được Khanh Ngữ tại sao phải đi vào vạn vật thánh cung, tại vạn vật thánh cung tu luyện. Vạn vật trật tự, đại biểu hỗn độn vạn vật, hết thảy hết thảy. Tiên đạo dung nhập vạn vật trật tự, liền tương đương với dung nhập toàn bộ hỗn độn rồi. Mà Lục Vân tại Thái Sơ Thánh Cung, trở thành Thái Sơ Thánh Tử, liền để cho tiên đạo bắt đầu tại Thái Sơ, có một cái bắt đầu, hình thành một viên hạt giống, cắm rễ hỗn độn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.